Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1857, chương 1858, Ngọc Linh Quan. 9. Smiley, kỳ thực, Bạch Mai từ thành thiên đế chi về sau. Rất mạnh, tất cả mọi người chắc là lòng biết rõ. Dù sao đây chính là thiên đạo đại ngôn nhân a. Thế nhưng biết thì biết. Bọn họ lại không muốn đi tin tưởng, dù sao một cái phía trước không bằng bọn họ. Bây giờ biến hóa nhanh chóng, thành chủ tể tam giới nữ hoàng. Cái này kỳ thực chính là nhân nhất loại tâm lý mà thôi. Tiên đế thì thế nào? Không giống với là tiến hóa tới được, cùng người thường giống nhau như đúc, không có gì khác biệt. Hiện tại a, Bạch Mai thủ đoạn nhưng là lớn đây. Thiên đình trong rất nhiều thần quan, nhưng là thị sát tam giới, muốn một lần hành động đem toàn bộ loạn thế cho trấn áp xuống. Có người nói, đã có vài cái lãnh thổ nguyên nhân phạm vào sai lầm lớn bị thiên đình trọng phạt rồi. Chẳng qua lại không nghe nói có thần quan tới chúng ta nơi đây thị sát a. Một bên Diệp Vô Đạo, uống một hớp rượu cười nói, một bên Ngạo Hồng Trần phủi hắn liếc mắt. Hàng này ấy ngu xuẩn đi, người nào đặc biệt dám đến tra bọn họ, tự liền Bạch Mai đều là bị bọn họ cho chân trên. Lên, đế vị, người nào nổi điên a, dám đến nơi đây tra, hắn không muốn sống nữa. Diệp Lăng nhìn vài cái huynh đệ biểu tình, bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là các ngươi bị nghĩ như vậy, ta nói cho các ngươi biết. Tất cả, chúng ta đều muốn dựa theo quy củ đi. Thiên đình nhằm vào là tam giới an ổn, là muốn chấp trưởng tam giới, mà không phải nhằm vào một cái nào đó. Cho nên nói, chúng ta cũng đừng quá khác người. Có gì cần phối hợp, cũng đừng ỷ vào cùng với chính mình là hay là nữ hoàng đăng cơ công thần. Liền diễu võ dương oai, Diệp Lăng đây là đang nhắc nhở mấy người bọn hắn. Đừng ngốc ở nơi này mấu chốt trên, lên, phản xung, vạn nhất thật làm hạ cái gì người người oán trách chuyện tình. Vậy coi như nguy rồi, Diệp Lăng đảm bảo vẫn là khó giữ được, Bạch Mai là nghiêm phạt vẫn là không nghiêm phạt. Yên tâm đi, chúng ta cũng không là nơi nào kẻ ngu si, hiện nay a, chúng ta từng cái đều được tiên đế, nhãn quang nhưng là phải phóng trường viễn một chút rồi. Một bên Diệp Phi rất hiếm thấy mở câu, vui đùa, mọi người từng cái đều là cười gật đầu, coi như là thần phong, Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Táng Hoa, mấy cái này đều trải qua thiên đình chi chiến, mà sau một lần hành động đột phá thành cửu kiếp đỉnh phong tiên đế. Không có vài cái đỉnh phong tiên đế hội bà, đem mục tiêu đặt ở hay là diễu võ dương oai phía trên. Bọn họ duy nhất mục tiêu chính là cái kia cao cao tại thượng thánh nhân. Thánh nhân chi hạ đều là run rế. Không biết lúc nào tam giới bên trong truyền ra một câu nói như vậy. Đường đường cửu kiếp tiên đế, tọa trấn nhất phương đầu sỏ, cũng bị có vài người cho nói thành con kiến hôi. Có thể là nếu như vậy, lại không có mấy người phản bác. Đúng rồi Diệp Lăng, cha ta đột phá thành thánh. Đang ở này lúc, Tiểu Hắc mỉm cười nói. Diệp Lăng trong mắt tức thì thẳng. Long Hoàng đột phá thành thánh, đây chính là đại sự kinh thiên động địa tình a. Ai, không đúng, vì sao Long Hoàng thành thánh? Tam giới này không có tin tức truyền đến đây. Phải biết rằng phía trước yêu tổ tố tâm thành thánh. Đây chính là kinh thiên động địa a. Cha ta thành thánh chi về sau, không có đi trước tam thập tam ngoại thiên, mà là tọa trấn tam giới, lui xuống Long Hoàng vị, hiện nay vì Long tộc mới nhất đảm nhiệm đại trưởng lão. Tiểu Hắc cười giải thích nói, mọi người nghe nói như thế, từng cái đều là nhìn lẫn nhau một cái, không khỏi cảm thấy một đáng sợ áp lực. Một tôn thánh nhân tọa trấn tam giới, cái này Long tộc nội tình, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi a. Thêm trên, lên, Long Hoàng, Long tộc tối thiểu có 5 vị thánh nhân tọa trấn tam giới chứ? Ngũ tôn thánh nhân, đặt tam thập tam ngoại thiên, giống như bọt sóng một dạng, nhưng là ở tam giới, này cổ lực lượng lại có thể đem bầu trời đều đâm cái đại lỗ thủng a. Mọi người không khỏi cảm thán, cái này Long tộc không hổ là sừng sững ở tam giới bên trong không biết bao nhiêu năm quái vật lớn. Riêng là cái này nội tình, liền tuyệt không phải một ít thế lực có thể so sánh. Nhưng mà, đang ở này lúc, Diệp Lăng mặt sắc đột nhiên âm trầm xuống, khí tức hơi bị lạnh. Mọi người rất rõ ràng cảm thấy này cổ biến hóa. Làm sao vậy? Ra chuyện gì? Mạc Tinh vội vã nói. Diệp Lăng cũng là khoát tay áo, không nói gì nói, mà là bàn giao làm cho bọn họ ở lại lôi cung bên trong. Chính mình tắc thì biến mất. Vô Ưu thành, lôi vực một cái bên viền thành trì, cùng lâm bên một cái đỉnh cấp lãnh thổ tiếp giáp. Thành trì bên trong cũng lưu thủ lấy không ít cường giả. Nhằm theo thì trấn áp bạo loạn. Theo đạo lý mà nói, Diệp Lăng để lại nhiều như vậy đại quân, cái này Vô Ưu thành chắc là không có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng là nay ngày, cái này thành trì bên trong cũng là xuất hiện đại loạn. Ở thành trung ương, một người vóc dáng biêu hãn, người xuyên ám lam đại bào nam tử Hiêu Trương Bạt Hổ ngồi ở một cái ghế lên. Nhìn đối diện nhất nam một nữ, cái này nhất nam một nữ khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Nếu như là quen thuộc Diệp Lăng nhân ở chỗ này, nhất định có thể liếc mắt nhận ra, nam tử này không là người khác, chính là Diệp Bình. Nữ nhân này cũng tự nhiên không cần phải nói, chính là Diệp Bình lão bà Bách Linh. Cái này một đôi vợ chồng đứng ở đường cái lên, khuôn mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, a hát, một cái thất kiếp tiên đế cũng dám ở lão tử trước mặt kêu gào, ta nhìn ngươi là muốn chết. Cái kia ám lam đại bào nam tử giữ tợn cười nói, chứng kiến trăm linh thời điểm, trong mắt hiện lên vẻ khác thường thần sắc, hầu nhúc nhích. Hiện nay Diệp Bình đã là thất kiếp hậu kỳ tiên đế, coi như là nhất phương đầu sỏ. Lúc này đây cùng Bách Linh đi ra ngoài là du ngoạn tới. Ai biết, ở Vô Ưu thạch trung, lại gặp một cái như vậy hướng Bách Linh đưa tay ra hỏa. Diệp Bình đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Kết quả, người này thực lực biêu hãn, đường đường cửu kiếp đỉnh phong tu vi, một trường thiếu chút nữa muốn Diệp Bình mệnh, như không phải Diệp Lăng cho Diệp Bình một đạo phòng ngự phù, sợ rằng bây giờ Diệp Bình đã chết. Đây là Vô Ưu thành, ngươi ở nơi này cũng dám hướng ta thê tử đưa tay, ngươi quá càn rỡ. Diệp Bình cắn răng nghiến lợi quát. Cái kia ám lam đại bào nam tử sững sờ, lập tức ha ha phá lên cười, khinh thường nhìn bốn phía từng cái tiên nhân, ngươi coi là một cái gì cười to, cũng dám hướng ta la to. Lão tử nói cho ngươi biết, đừng nói đây là Vô Ưu thành, đây chính là Lôi thành, lão tử cũng chiếu tới không lầm, coi như là cái kia Lôi đế Diệp Lăng, cũng không dám tùy tiện. Người đâu, đi bả, đem cái này Vô Ưu thành thành chủ cho lão tử gọi ra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta đây Thiên Đình Ngọc Linh Quan tới duy trì trật tự, đến cùng có gì không đúng. Vừa nói chuyện, cái này ám lam đại bào nam tử chỉ một điểm, một cái lệnh bài trực tiếp bay ra, theo đoàn người bên trong bay thẳng bắt đầu nhất tôn bát kiếp tiên đế. Cung kính nhận được chi về sau, hướng về phương xa lao đi. Hí, nghe thế nhân chi về sau, mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Người này, dĩ nhiên là Thiên Đình Ngọc Linh Quan, chấp trưởng duy trì trật tự. Cái này có thể xong a? Ai cũng biết, cái này Thiên Đình hiện tại nhưng là uy thế vô song a. Rất nhiều đỉnh cấp thế lực đều bị Thiên Đình đại quân trực tiếp hủy diệt. Thanh niên này cùng nữ nhân này, xong a, hoàn toàn xong. Tiểu tử, lão tử hoài nghi vợ của ngươi,